Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 733 triệu khai hội nghị, chương 733 triệu khai hội nghị, chương 733, triệu đại nhân, mọi người nghe nói lời này. Ngay từ đầu còn do dự không dám ra tiếng, lại tại hạ một khắc thấy Triệu Phúc Sinh ý bảo người đếm hết. Giả nghi trong lòng đảo có chút tò mò. Lúc này dẫn đầu mở miệng, Triệu đại nhân, lần này quỷ họa bên trong, người tổng cộng vận dụng nhiều loại quỷ họa lực lượng đi. Thông qua Triệu Phúc Sinh này một phen lên tiếng, giả nghi ý thức được nàng đối với tự thân ngự sử lệ quỷ lực lượng phàng phất cũng không kiêng dè. Ngược lại cố ý nói thẳng, ngự quỷ giả trong tình huống bình thường chỉ ngự sử một cái quỷ vật, lại phụ tá đại hung chi vật làm phòng thân thủ đoạn, rốt cuộc cùng lệ quỷ giao tiếp không phải là nhỏ. Một khi mất khống chế tắc vạn kiếp bất phục, rất ít có người dám giống nàng giống nhau ngự sử nhiều. Như vậy quỷ, vẫn là đại quỷ, bất quá Triệu Phúc Sinh hành động cũng vì mọi người mở ra một cái ý nghĩ. Này đó là... chỉ cần có thể trấn áp được lệ quỷ, ngự sử nhiều quỷ, có thể lẫn nhau cân bằng quỷ lực lượng, mượn dùng quỷ pháp tắc, ở quỷ án bên trong thủ đoạn tần gia. Thế nhưng cũng là một cái cầu sinh pháp môn, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Gật đầu, lần này quỷ án ta cơ hồ lực lượng ra hết, hồng thêm trắng lá gan hỏi. Đại nhân tổng cộng ngự sử mấy cái quỷ đâu? Hắn tiếng nói vừa dứt, không biết có phải hay không hắn ảo giác, kia ngồi ở Triệu Phúc Sinh bên chân, phía sau lưng khẩn chống Triệu Phúc Sinh tiểu hài tử làm như ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái xem đến hắn tâm hoảng ý loạn. Thập phần nghĩ mà sợ, nhưng nói ra đi nói liền như bát đi ra ngoài thủy. Lại thu không trở lại, Triệu Phúc Sinh đảo không so đo. Nói thẳng nói, ta có trấn quỷ pháp môn, nhưng ngự quỷ phong thần. Tại đây thứ quỷ án phía trước, ta tổng cộng có lục thần trong người. Nàng nói xong lời này, nhịn không được nhíu mày, thỉnh dò hỏi cùng võ thanh quận quỷ họa tương quan sự. Không cần lãng phí ta thời gian, lực lượng của ta cường đại cùng không thể quan hệ các ngươi tánh mạng. Tranh thủ cơ hội học tập kinh nghiệm. Tương lai ở quỷ án bên trong mới có thể tranh đến sinh cơ. Mà không phải mỗi lần chờ đợi người khác cứu viện, nàng này một phen khiển trách lệnh đến hồng thêm. Mặt một chút trướng đến đỏ bừng, lạc hắn không dám nói lời nào. Mọi người trên mặt lộ ra như suy tư gì chi sắc, nhưng Triệu Phúc Sinh bộc lộ có lục thần tương trợ. Vẫn lệnh chúng nhân giật mình không thôi. Thực lực của nàng vượt quá mọi người mong muốn. Võ Thanh quận một án sau, nàng thu phục Phong Đô Vương, tưởng nhị quỷ lại là nàng thần sách bảng thượng một viên. Nàng càng như hổ thêm cánh, quan trọng nhất là nàng hiện tại trạng thái ổn định, cảm xúc vẫn chưa mất khống chế. Này ý nghĩa, nàng xa so trước đây Phong Đô thống trị thời gian càng ổn định, càng dài lâu. Giả nghi thậm chí suy đoán thực lực của nàng đều không phải là gần chỉ là dựa thần mình pháp tắc đơn giản như vậy. Nàng vừa mới tùy tay mở ra quỷ vực thập phần cường hãn, nội bộ sát khí tận trời, nhưng không giống như là giống nhau lệ quỷ có thể bày ra tới làm cường đại ngự quỷ giả. Giả nghi cảm ứng được cực cường nguy cơ cảm, trên thế giới này có thể làm hắn sởn tóc gáy hơi thở nhưng không nhiều lắm, năm đó Phong Đô đều không thể làm hắn như thế sợ hãi, nhưng Triệu Phúc Sinh quỷ vực lại cho hắn một loại bất tường cảm giác, phảng phất chính mình lâm vào trong đó, cũng sẽ một đi không trở lại. Đại nhân, võ thanh quận quỷ án kinh đại nhân quét dọn sau, chính là hoàn toàn chấm dứt. Có người hỏi, việc này quan mọi người tánh mạng. Hỏi chuyện người một tướng lời này nói ra, mọi người trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc, võ thanh quận quỷ họa căn nguyên nguy hiểm không? Nói, ảnh hưởng cực đại, thế nhưng khuếch tán đến đế kinh. Lệnh này ăn ổn mấy chục năm chung đều chi thành đều suýt nữa hủy trong một sớm, mọi người nghĩ đến. Trước đây quỷ thụ chi nguy, ngắn ngủn một ngày thời gian, liền nhanh chóng tăng lên phẩm giai, thật sự là đáng sợ, còn giết trăm chân, chết mà không ngã. Triệu Phúc Sinh nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, Võ Thanh quận căn nguyên quỷ hỏa bị diệt trừ. Nhưng này còn sót lại sát khí vẫn là tai họa, nơi đi đến liền sẽ sống lại, sẽ không dễ dàng chấm dứt. Phòng nghị sự nội nghe được lời này người sắc mặt đại biến, kia gặp được. Như vậy quỷ họa nên như thế nào xử lý đâu? Chu Quyền khẩn trương đặt câu hỏi, bóp tắt với nảy sinh. Sớm chút đêm này trấn áp, nói xong. Triệu Phúc Sinh nói, đây cũng là ta hôm nay muốn triệu khai hội nghị nguyên nhân. Ta một người lực lượng chung quy hữu hạn, trước sau là phân thân hết cách, nàng minh bạch, nếu muốn lấy nàng sức của một người dọn sạch thiên hạ quỷ họa trước sau không hiện thực. Cuối cùng biện pháp tốt nhất là chế định pháp tắc, ước thúc ngự quỷ giả giải quyết phiền toái, chuyện ở đây xong rồi sau. Ta sẽ thỉnh chư vị chế định phương án, gần chút năm qua thường phủ động thái hỏi tham gia tới. Lại tiếp theo phái nhân thủ đi hướng cùng thường phủ có lui tới địa phương, nói đến chỗ này. Nàng dừng một chút, ta trước đây nói qua, cùng thường phủ đánh quá giao tế người, tức có khả năng bị thường phủ lệ quỷ pháp tác đánh dấu. Tiện đà diễn sinh quỷ thụ tàn nghiệt, chỉ cần cơ hội, quỷ thụ hiền sẽ mọc rễ nảy mầm, tai họa mạng người, mọi người nghe nói lời này. Ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, Triệu Phúc Sinh cố ý muốn phái mọi người trấn áp Võ Thanh quận. Quỷ ái sư nghiệt, khó trách nàng như thế kỹ càng tỉ mỉ đề cập Võ Thanh quận vụ án tiền căn hậu quả. Cũng cho phép mọi người dò hỏi quỷ án pháp tắc tương quan chi tiết, sự tình quan sinh tử. Đại gia một chút để bụng, có người lập tức truy vấn, đại nhân. Xin hỏi nếu gặp được quỷ trành gọi hồn, hẳn là như thế nào làm? Không để ý tới, không đáp, không đáp lại, trong đầu cũng muốn lập tức suy tư chuyện khác kiện hòa tan đối quỷ trành gọi hồn ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh đáp, đại nhân, mọi người sôi nổi đặt câu hỏi, rất sợ sai thất chi tiết. 15 phút thời gian thực mau qua đi, Triệu Phúc Sinh thần sắc một trình. Mọi người lúc này mới chưa đã thèm lui về chỗ cũ, trải qua này một trận nói chuyện với nhau. Giả nghi đám người đối nàng tính cách càng có cái đại khái hiểu biết, nàng mỗi một phương diện cùng Phong Đô tính cách tương tự, nhưng lại cùng Phong Đô bất đồng. Nàng so Phong Đô trạng thái càng ổn định, tinh lực càng đủ, Phong Đô thời trẻ bởi vì ở vào lệ quỷ sống lại ven. Ốc còn không mang nổi mình ốc. Đối đế kinh rất nhiều tệ đoan trong lòng hiểu biết, lại vô lực thay đổi, Triệu Phúc Sinh liền không giống nhau, nàng thực lực so Phong Đô càng cường. Thả ở chỗ này nàng không có người quen, bằng hữu, không cần chịu ngày cũ tình cảm sợ ước thúc, ta lần này sẽ ở đế kinh lưu lại nửa tháng tả. Hữu, Triệu Phúc Sinh nói, mục đích có ba cái, thứ nhất. Lúc sau trấn ma tư từ ta khống chế, nàng nói tới đây. Nhìn quanh bốn phía, Khoai Mãn Chu cũng dừng lại trong tay lôi kéo quỷ tuyến động tác. Nghe nói lời này ngẩng đầu lên, giả nghi đám người cùng nàng ánh mắt tương đối. Thực mau đem đầu thấp đi xuống, đây là cam chịu nàng địa vị, không có người phản đối. Cũng liền ý nghĩa không có người phản kháng. Triệu Phúc Sinh trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc. Thứ hai, chính là ta lúc trước nhắc tới Võ Thanh quận quỷ hòa, đây mới là nàng chuyến này quan trọng mục. Đích, mọi người trong lòng rùng mình, nghe Triệu Phúc Sinh nói, Võ Thanh quận quỷ hòa ở chỗ thường phủ lão thái thái. Nhưng này quỷ đã bị ta thu vào quỷ vực, bất quá dư hòa còn tại, nếu phóng túng mặc kệ. Sẽ gây thành hôm nay đế kinh như vậy thảm họa. Hôm nay sự tất sau, ta muốn người lập tức đem thường phủ năm rồi động tĩnh sửa sang lại ra tới. nghĩ ra một phần chương trình, đem khả năng cùng Thường gia có liên quan, bị đánh dấu địa phương vẽ ra. Theo sau liền thỉnh phái 5 tên kim đem, các mang 2 tên bạc đem cập ngự quỷ giả, binh phân 5 lộ, phân biệt đi trước này đó địa phương. Triệu Phúc Sinh nói lời này khi ánh mắt lại từ mọi người trên người đảo qua, chỉ là lúc này đây mọi người vẫn cứ không dám cùng nàng ánh mắt tương đối, tuy nói biết lúc này đây quỷ ính xử lý giải quyết tốt hậu quả không thể tránh được, nhưng giải quyết quỷ án sự tình quan thân ra tánh mạng, ở đây mọi người ai đều không nghĩ mạo hiểm, đơn giản liền đều hạ quyết tâm làm Triệu Phúc Sinh chính mình điểm danh tính. Triệu Phúc Sinh đối mọi người trong lòng ý tưởng cũng hiểu rõ, thấy vậy tình cảnh hơi hơi mỉm cười, ta hy vọng chư vị tận lực chính mình xin ra tay, nguyện ý chủ động đi trước giải quyết quỷ án, giải quyết tốt hậu quả người, ta sẽ vì hắn đánh cái quỷ ấn, trợ hắn bình ổn lệ quỷ sống lại. Nàng như vậy vừa nói, mọi người biểu tình lập tức liền thay đổi, lần này bắt được chúng ngự quỷ giả uy hiếp, bạc đem và dư lệnh sử nếu lập công lớn, cũng có thể suy xét luận công hành thưởng. Chuyện này đại gia có thể đi xuống thương nghị hảo lại báo cho ta. Mọi người cái này bình tĩnh không đứng dậy, Triệu Phúc Sinh quỷ ấn chi cường, đại gia rõ như ban ngày, đế kinh quỷ họa chung. Đông thành yến lĩnh phố động tĩnh nháo đến như thế to lớn, nhưng nhị lang chân thần phân thân quỷ trành sở trấn áp địa phương lại không có đã chịu phá hư. Ta nguyện ý vì đại nhân phân yêu. Hồng thêm dẫn đầu bước ra khỏi hàng, còn lại người cũng đi theo nhất nhất mở miệng. Loại tình huống này trước nay chưa từng có, phong đô ở khi đại bộ phận kim đem tự thân ở vào vi diệu trạng thái, tỉ như tạ cảnh thăng, chỉ cần có thể bảo trì không lệ quỷ sống lại, không cho những người khác thêm phiền toái, chính là thực tốt dấu hiệu. Giống nhau quỷ án không cần phải kim sắp xuất hiện tay, kim đem tác dụng ở chỗ uy hiếp, ở chỗ đóng dấu, giữ được phía dưới ngự quỷ giả. Nhưng Triệu Phúc Sinh một tiếp nhận trấn ma tư, liền như mang đến mới mẻ lực lượng, nàng hoàn toàn có năng lực vì kéo dài hơi tàn kim đem nhóm đóng dấu, này liền giống như vì bọn họ tục mệnh. Này đàn đã năm lâu chưa động kim tạm chấp nhận, không chừng thật vì tục mệnh sẽ trở thành trấn ma tư cường đại lực lượng chi nhất. Giả nghi nhìn đến nơi này, sửng sốt, tiếp theo lộ ra như suy tư gì chi sắc. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, vừa lòng nói, các ngươi có thể kế tiếp thương lượng, đến lúc đó ta lại định đoạt. Nói xong võ thanh quận sự, nàng lại nói, ta lưu tại đế kinh, chuyện thứ ba tình chính là chuẩn bị ở đế kinh thành lập thần xã. Thần xã? Giả nghi tò mò hỏi, đại nhân ý tứ là muốn đế kinh bá tánh cung phụng ngươi kim thân thần tượng? Hắn nói lệnh chúng nhân trong lòng vừa động, đại hán triều trải qua mấy trăm năm, tình huống như vậy cũng không đặc thù, luôn có một ít ngự quỷ giả yêu thích bất đồng. Có yêu thích trưng thu siêu cao thuế nặng ngự quỷ giả, cũng có yêu thích chịu bá tánh cung bái cung phụng người. Không phải, ta tính toán ở năm thành bên trong phân biệt lập 15 chỗ thần miếu. Này miếu vì vương, tưởng nhị vị đại nhân sở lập, bọn họ pháp tắc là hình thành quỷ vực. Một khi tham viếng quỷ thần, liền chịu quỷ thần tế bái, đến lúc đó sẽ bị quỷ thần lực lượng che chở. Này cử sẽ trên diện rộng hạ thấp trấn ma tư ngự quỷ giả ngày thường phá án số lần cập nguy hiểm trình độ. Hồng thêm lập tức nhớ tới ở Đông Thành Yến Lĩnh phố, tên kia kêu Liêu Võ vũ khí lúc ấy quỳ lại quỷ thần giống, nhưng giả nghi lại nghĩ đến lâu dài một ít, quỷ thìn giống tác dụng nhìn như tránh quỷ, đuổi quỷ, kỳ thật pháp tác cùng trấn ma tư mỗ một phương diện tương trùng hợp. Nói cách khác, tương lai một khi quỷ thần miếu phổ cập, có lẽ trấn ma tư ngự quỷ giả tác dụng liền trên diện rộng trượt xuống, này cũng liền ý nghĩa trấn ma tư ngự quỷ giả địa vị, quỷ quyền lực đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, hắn nghĩ đến đây. Trong mắt hiện lên hiểu rõ chi sắc, Phong Đô trên đời khi từng nghĩ tới động chấn ma tư cách cục. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã không có động tư cách. Sợ dẫn phát chấn ma tư đại loạn, ngược lại với quốc với dân bất lợi, hiện giờ Triệu Phúc Sinh một khi động thủ. Không biết nàng lại sẽ làm được nào một bước. Rất nhiều đem cấp ngự quỷ giả đều không phải là ngu xuẩn. Mơ hồ nhìn ra manh mối, nhưng bọn hắn xuất thân tốt xấu lẫn lộn. Rất nhiều người cảm giác được không thích hợp nhi, lại nói không ra không ổn chỗ, mà đối rất nhiều phía dưới ngự quỷ giả tới nói. Này lại là một cái tin tức tốt, quỷ án một phát sinh. Phía trên người nhiều nhất bố trí nhiệm vụ, vào sinh ra tử vẫn là phía dưới người chiếm đa số, hiện giờ có biện pháp giải quyết làm quỷ án số. Lần cập nguy hiểm trình độ. Đối bình thường ngự quỷ giả tới nói tự nhiên là chuyện tốt một kiện, bọn họ nhìn không tới tương lai. Chấn ma tư hướng đi cập biến hóa, chỉ để ý trước mắt ích lợi cập sinh tử, hai bên vị trí bất đồng. Cảm thụ tự nhiên liền bất đồng, nói xong chính sự. Triệu Phúc Sinh lại nhìn về phía chung quanh mọi người, ý vị thâm trường nói, chư vị, thỉnh dùng võ thanh quận quỷ án vì cảnh giới. Nàng nói, ta biết rõ ở đây có thể đi vào nơi đây nghị sự các chư vị đều là ngự quỷ nhiều năm đại nhân vật. Rất nhiều làm người xử sự không cần ta tới dạy dỗ, nàng này tiếng nói vừa dứt. Rất nhiều người căng chặt sắc mặt vừa chậm, lộ ra tươi cười, nhưng bá tánh đều không phải là heo chó. Không thể quá độ thu gạt, ta tưởng đối với chư vị tới nói, trước bảo toàn tự thân. Tiện đà lại nhìn chung bao trùm gia tộc cập phía sau đầu nhập vào người. Mới là củng cố căn bản, cũng không nên lẫn lộn đầu đuôi, Triệu Phúc Sinh ngôn tẫn tại đây. Không có lại tiếp tục nói, Đại Hán triều chấn ma tư tệ đoan phi trong thời gian ngắn hình thành. Tự nhiên cũng không có khả năng trong thời gian ngắn liền phát sinh thay đổi, nàng không thể nóng. Lòng cầu thành. Nếu không khả năng ngược lại dễ dàng kích khởi những người này nghịch phản tâm lý bọn họ không dám. Đối nàng có điều bất mãn, nhưng ở nàng nhìn không tới địa phương, chỉ là khổ các nơi trị sở bá tánh thôi, lúc sau chấn ma tư từ ta tỏa chấn. Nhưng chuyện ở đây xong rồi sau, ta sẽ chạy về Vạn An huyện, đế kinh hết thảy công việc từ giả nghi, giả đại nhân phụ trách. Triệu Phúc Sinh giao sắc chặt đay rối, nói ra quyết định của chính mình, ở ta tọa trấn chấn ma tư trong lúc, ta đem thay đổi chấn ma tư hạng nhất pháp tắc, nàng nói lệnh chúng nhân biểu tình chấn động, đều nghiêm túc lắng nghe, một đời vua một đời thần, mỗi nhậm chấn ma tư tổng đem đều sẽ có bất đồng tính cách, có lẽ sẽ làm ra bất đồng pháp quy, pháp tắc. Dĩ vãng chấn ma tư pháp tắc quy định, các nơi đóng giữ phủ nha tướng lãnh, lệnh tư mỗi năm cần thiết xong xuôi nhất định án kiện mức, Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xong. Những người khác gật gật đầu, nàng nghĩ nghĩ, nói, như vậy từ nay về sau điều kiện này hơi làm thay đổi. Hạ thấp các nơi mỗi năm phá án mức tiêu chuẩn, thốt ra lời này. Mọi người sắc mặt lập tức thay đổi. Có người vui mừng có người cấp. Giả nghi bỗng chốc đứng dậy. Đang muốn nói chuyện. Đại nhân, Triệu Phúc Sinh lại nói. Huyện, quận, châu nhiệm vụ giảm phân nửa. Chưa hoàn thành xử phạt bất biến. Nhưng nếu có thể hoàn thành. Tắc có khen thưởng. Huyện cấp lệnh tư hoàn thành nhiệm vụ. Đó là quận cấp trở lên tướng lãnh mỗi năm cố định đánh hạ quỷ ấn. Củng cố này lệ quỷ ổn định. Quận cấp tướng lãnh nếu trị mà phá án mức đạt thành. Đồng thời còn kiêm đem thuộc địa quỷ họa bùng nổ tần suất gia nhập làm tham khảo. Biểu hiện xuất chúng giả. Cũng từ thượng cấp tướng lãnh đánh quỷ ấn. Lấy này loại suy. Cuối cùng châu cấp đại tướng tác từ kim đem thậm chí vương đem cấp giả nghi phụ trách. Cụ thể tiêu. Chuẩn. Kế tiếp ta sẽ lại cùng chư vị lại thảo luận. Tiến hành sắp xếp, như vậy điều kiện cũng không hà khắc. Ngược lại ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, mọi người nghị luận sôi nổi, nói xong chuyện quan trọng. Triệu Phúc Sinh cũng không hề lưu mọi người, Đế Kinh Đông Thành yêu cầu người thu thập giải quyết. Tốt hậu quả, muốn an táng thi thể, nhưng trinh nạp dân phu, tham chiếu mỗi ngày dân phu công phí tiêu chuẩn, sau từ trấn Ma Tư phê nạp chi trả này một số tiền. Phải tránh động tác muốn mau, đừng làm Đế Kinh xuất hiện ôn dịch. Triệu Phúc Sinh nhắc nhở, thu hoạch vụ thu sắp tới, không cần ảnh hưởng lớn sự, là mọi người cùng kêu lên trả lời. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh tuyên bố tan họp, ngày mai 19 hào xin nghỉ. Đại gia không đổi mới ha tương đương. Tấu chương xong, hết chương.